Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1157, mưu kế bị xuyên phá, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.